Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1329, kinh người lòng đất hành động. Đinh đinh đang đang, tới gần cửa sơn động, bên trong đã có thể nhìn đến lập lòe bó đuốc quang mang. Dày đặc kim loại tiếng đánh càng là không ngừng truyền đến. Còn có rất nhiều người chơi thanh âm nói chuyện, cũng tại phạm hoa canh công cộng bên trong bỗng nhiên xuất hiện. Nắm chặt điểm, thời gian đã không còn sớm. Hôm nay trước bốn phía khai quật một chút, nhìn xem có hay không mới cửa động e té tét một a, lão đại. Chúng ta đào cũng là trắng đào a, không điểm về sau cửa động lại hội đổi mới. Người biết cái gì? Chúng ta khai quật cửa động chỉ là vì cha ra phải chăng có ám đạo tương liên. Tìm tới vị trí liền nên các lão đại nghĩ biện pháp. Nhìn lấy kênh công cộng bên trong truyền đến nói chuyện phiếm tin tức. Phạm Hoa nhất thời kinh ngạc không thôi. Theo hắn nhanh chân xông qua sau cùng cửa động. Tiến vào mí mắt là một mảnh khoáng đạt động huyệt. Bên trong khắp nơi đều là tản mát hòn đá. To to nhỏ nhỏ tạo thành một mảnh hỗn độn đống loạn thạch. Mà ở bên tay phải của hang động nơi xa trước vách đá, vô số người chơi bóng người tụ tập ở nơi đó. Mỗi người giơ bó đuốc, đem một nửa hang động chiếu rọi giống như ban ngày. Đinh đinh đang đang, tại những thứ này giơ lửa đem người chơi nhóm trước người. Vô số người chơi cầm trong tay thuổng sắt cùng cái kìm sắt, chính đang ra sức đào bới vách đá. Có trên vách đá đã khai quật ra mấy mét động sâu miệng. Đơn để Phạm Hoa kinh ngạc là những thứ này người chơi trên đỉnh đầu thuần một sắc màu xanh lam kiểu chữ, cho thấy bọn họ đều là thiên mệnh trận doanh phe bạn người chơi. Ngược lại không có nhìn đến một cái chữ đỏ chữ xuất hiện. Minh ca, ngươi xem một chút tình huống. Phạm Hoa vội vàng đem trước mắt một màn ảnh chụp màn hình xuống tới, trực tiếp gửi đi đến trên kênh Party, thậm chí bao khỏa vừa mới đối phương nói chuyện phiếm tin tức. Quá tốt, ta xem trước một chút, ngươi cẩn thận an toàn. Lý Minh hưng phấn nói ra, trước mắt ảnh chụp màn hình phía trên, vô số bó đuốc lóe sáng, dày đặc đám người toàn bộ tụ tập tại sơn động một bên. Tựa hồ muốn tìm lấy cái gì, mà những cái kia khai quật cửa động người chơi, nhìn qua cũng không có gì mục đích, chỉ là dọc theo sơn động cách mỗi 5-6 mét khoảng cách liền bắt đầu khai quật. Thông qua bọn họ nói chuyện phiếm có thể biết, bọn họ chính ở chỗ này tìm vận may, muốn tra rõ ràng vách đá phía sau khả năng ẩn tàng thâm động. Kinh Lan nói ra, ảnh chụp màn hình phía trên tình huống cũng rất quỷ dị. Có vẻ như cái này sơn quật giống như có lẽ đã đến tận cùng sơn động. Phía trước không có bất kỳ cái gì cửa động. Phó Tử Yên nói ra. Đúng, cái này hang động chỗ lấy bị bọn họ để mắt tới. Khẳng định là bởi vì nơi này đã đến lòng đất sơn động địa đồ cuối cùng. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ là hoài nghi cái này sơn quật đối diện khả năng ẩn giấu đi nó cửa động. Bọn họ muốn tìm được trước ẩn tàng thầm động, xác định phương vị sau lại chính thức khai quật. Hiện tại bọn hắn chỉ là tìm kiếm mà thôi. Lý Minh gật đầu nói, vậy trong này đến cùng là cái gì phương vị? Bọn họ đến tột cùng muốn tìm được thông hướng chỗ nào cửa động? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hiếu kỳ hỏi. Cái này ta cũng không biết, chúng ta bây giờ căn bản không rõ ràng hiện tại là phương hướng nào. Bản đồ lớn phía trên chúng ta lại tại vị trí nào? Lý Minh im lặng lắc đầu nói, đi qua phen này truy tung, dưới nền đất bọn họ hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Hiện tại chỉ có thể thông qua suy đoán đến xác định hiện tại vị trí. Có khả năng đã siêu việt thần mộc rừng rậm phạm vi. Nói không chừng là thiết nham sơn mạch dưới nền đất, cũng khó nói đã đến Táng Long hoang nguyên biên giới khu vực. Thậm chí còn có thể, bọn họ quay tới quay lui, thủy chung không có rời đi thần mộc rừng rậm. Đây hết thảy, liền phải nhìn đối phương tìm tới đầu mối gì mới có thể xác định. Minh ca, dựa theo hiện tại thời gian đến phán đoán, địch nhân ở chỗ này tiến hành đại quy mô khai quật cũng chỉ có một ngày thời gian mà thôi. Đoán chừng bọn họ cái gì cũng còn không tìm được. Kinh Lan suy tư nói, cho nên ta mới lo lắng hơn. Bọn họ tùy thời đều có thể có phát hiện mới, mà chúng ta lại bất lực. Lý Minh cau mày nói, lão đại, thực sự không được chúng ta thì điều binh tiến đến, đem tất cả cửa động phong tỏa. Bọn họ tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Phong Vũ Vô Trở đề nghị, trước mắt cũng chỉ có phương pháp này mới có thể ngăn cản bọn họ thăm dò. Nhưng là làm như vậy, ta đã sớm cân nhắc qua hậu quả. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể cùng bọn họ chính thức giao chiến. Hơn nữa còn là trong lòng đất xuống. Lý Minh nói ra, lão đại, ngài lo lắng hậu quả là cái gì? Phong Vũ Vô Trở không hiểu hỏi, bởi vì nơi này Lưu Ly Vương Cung là một tòa nơi vô chủ. Trước mắt chúng ta cùng đối phương đều đang nghĩ biện pháp hoàn thành nơi vô chủ nhiệm vụ. Đem Lưu Ly Vương thành quyền khống chế nắm giữ ở trong tay. Cho nên, nơi này quyền khống chế không có lấy đến trước đó. Chúng ta không thể để cho đối mới biết chúng ta cũng phát hiện nơi này. Đây đối với chúng ta nhiệm vụ vô cùng bất lợi. Lý Minh nói ra, lại thêm, cái này nơi vô chủ nhiệm vụ manh mối. Đã bị địch nhân khống chế lại. Hơn nữa còn vừa lúc ở bọn họ phạm vi lãnh địa bên trong. Liền càng thêm không thể để cho bọn họ biết chúng ta mục đích. Phó Tử Yên nói ra, nguyên lai là dạng này. Phong Vũ Vô Trở bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được các lão đại tâm tư. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Chúng ta tại hoàn thành Lưu Ly Vương thành nhiệm vụ trước đó thì tuyệt đối không thể để cho bọn họ phát giác chúng ta ý đồ. Cho nên dưới đáy không thể trực tiếp giao chiến. Cái nguyên nhân thứ hai là, một khi ở chỗ này khai chiến, địch nhân tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bọn họ đại bộ đội tùy thời tới, đến lúc đó nơi này chiến đấu đem càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta phái ra bao nhiêu người đều sẽ bị kéo ở chỗ này. Lý Minh nói ra, minh bạch lão đại, cái kia ngài định làm gì? Phong Vũ Vô Trở hỏi. Chúng ta nhất định phải biết hiện tại đại khái vị trí. Sau đó nhìn bọn hắn chằm chằm hành động. Một khi bọn họ có phát hiện, chúng ta cũng có thể lập tức làm ra ứng đối. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đả thông lòng đất thông đạo. Lý Minh nói ra, đáng hận là, nơi này không có bất kỳ cái gì tọa độ tham khảo. Chúng ta như thế nào mới có thể biết địa động phương vị? Phó Tử Yên bất đắc dĩ hỏi, chỉ có một cái biện pháp, từ nơi này đào xuyên thông hướng mặt đất thông đạo, sau khi rời khỏi đây thì có thể biết được đồ vị trí. Kinh Lan nói ra, xác thực chỉ có như thế, ta chỗ này ngược lại là có khai quật đạo cụ, việc này không nên chậm trễ, thì giao cho các ngươi tranh thủ thời gian khai quật. Lý Minh lập tức lấy ra kim cương quốc. Lão đại giao cho ta a, ta phó chức là kiến tạo sư, ta đi khai quật, một tên thích khách người chơi tranh thủ thời gian xin nói. Vậy liền giao cho ngươi đi làm, bất quá bây giờ khoảng cách không điểm thời gian không nhiều. Ngươi dứt khoát đợi đến không điểm về sau bắt đầu khai quật. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, thích khách người chơi tiếp nhận kim cương quốc. Lập tức xoay người đi phía sau sơn động tìm kiếm phù hợp khai quật địa điểm. Phạm Hoa cũng ngay vào lúc này lặng yên trở về. Dù sao hắn ẩn thân trạng thái có thời gian hạn chế. Không cách nào thời gian dài nhìn chằm chằm chỗ đó. Minh ca, bọn gia hỏa này lần này làm thật. Dựa theo bọn họ dạng này làm tiếp tốc độ. Nếu quả thật có thầm động tồn tại, bọn họ rất nhanh liền có thể tra được. Phạm Hoa lo lắng nói ra, người vừa mới ảnh chụp màn hình tư liệu vô cùng quý giá. Bất quá bọn hắn khai quật tốc độ có vẻ như cũng không phải là rất nhanh. Chí ít 1-2 ngày chúng ta không cần lo lắng. Lý Minh nói ra, thông qua ảnh chụp màn hình hắn đã nhìn rất rõ ràng. Hang núi này khắp nơi đều là cứng rắn tầng nham thạch. cho dù là đào ra mấy mét sơn động, cũng vẫn là thật dày tầng nham thạch, trừ phi là đào xuyên tầng nham thạch mới có thể xách tốc độ cao. Mà lại trong tay đối phương cầm lấy khai quật công cụ, cũng đều là theo tiệm tạp hóa thu mua phổ thông thuồng sắt cùng cái kìm sắt. Khai quật tốc độ vô cùng bình thường. May mắn trong tay đối phương không có kim cương quốc dạng này đặc thù phụ trợ đạo cụ. Không phải vậy tình huống nhưng là phiền phức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.